Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 382 gặp mặt. Chương 382 gặp mặt. Triệu Hàm Chương lấy lòng đem kính viễn vọng đưa cho Triệu Minh. Minh bá phụ ngài xem. Triệu Minh nhíu mày xem nàng trong tay đồ vật. Đây là dùng mộc chế một đôi tiểu gương. Từ Triệu Hàm Chương cầm hướng bờ bên kia xem thời điểm hắn liền ở nghi hoặc, lúc này duỗi tay tiếp. Nhận, liền cũng học Triệu Hàm Chương bộ dáng đặt ở trước mắt hướng bờ bên kia nhìn lại. Mơ hồ Đông Hải Vương một chút liền nhảy tới rồi hắn trước mắt. Triệu Minh một chút buông trong tay kính viễn vọng. Hắn cúi đầu nhìn trong tay đồ vật, lại lần nữa cầm lấy tới xem, tâm tình nhịn không được cao cao dơ lên. Đây là, từ đâu ra? Triệu Hàm Chương chỉ vào Phó Đình Hàm cười nói, Đình Hàm làm pha lê phòng người cân nhắc ra tới, chúng ta ra cửa trước còn ở cân nhắc đâu. Triệu Minh nhìn về phía Phó Đình Hàm đang muốn nói chuyện, bên tai liền nghe được tiếng vó ngựa, hắn quay đầu lại đi xem. Vừa lúc thấy Cẩu Hy mang theo một đội nhân mã lại đây, hắn lập tức nắm chặt trong tay kính viễn vọng. Trực tiếp nhét vào to rộng trong tay áo, hắn sửa sang lại một chút tay áo. Lại ngẩng đầu khi trên mặt đã mang theo đạm cười. Hắn thấp giọng cảnh cáo Triệu Hàm Chương. Ở Cẩu Hy trước mặt, người cẩn thận chút. Triệu Hàm Chương cũng hướng Cẩu Hy giơ lên gương mặt tươi cười. Dùng khí âm trả lời nói, ta biết, Cẩu Hy mang theo binh mã lại đây. Hai người ở bờ bên kia Đông Hải Vương nhìn chăm chú hạ chính thức gặp mặt. Hai bên đều giơ lên gương mặt tươi cười, đủ để cho bờ bên kia Đông Hải Vương nhìn đến mơ hồ gương mặt tươi cười. Đông Hải Vương tức điên, tại chỗ xoay hai vòng, giận dữ hỏi, Triệu Hàm Chương là có ý tứ gì? Dự Châu Quân là ở cùng ta, cùng triều đình chính thức tuyên chiến sao? Tả Hữu cũng chưa nói chuyện, Cẩu Hy trên dưới đánh giá một chút Triệu Hàm Chương. Gật đầu hô, Triệu tướng quân biệt lai vô dạng a. Triệu Hàm Chương trên mặt mang theo sán lạn cười. Cẩu tướng quân còn như vãng tích, như cũ như vậy tinh thần, hai người đều không phải bà mụ mụ người. Một tiếng tiếp đón qua đi. Triệu Hàm Chương liền bắt đầu giới thiệu bọn họ bên này mang đến người. Dự Châu chi vây ít nhiều Cẩu tướng quân ra tay, Dự Châu trên dưới toàn vô cùng cảm kích. Ta cố ý mang theo các tướng sĩ lại đây bái kiến tướng quân. Triệu Hàm Chương trước giới thiệu Triệu Minh, cười nói, đây là ta Triệu thị cột sống, Hàm Chương bá phụ. Triệu Minh nguyên lai là Triệu Sơn quân, cửu ngưỡng đại danh. Triệu Hàm Chương hơi lăng, không khỏi đi xem Triệu Minh. Gì Triệu Sơn quân, nàng như thế nào không biết nàng Minh bá phụ có tên này. Triệu Minh chỉ ở trên ngựa khẽ gật đầu. Triệu mỗ cũng kính đã lâu Cẩu tướng quân đại danh. Triệu Hàm Chương vội giới thiệu khởi cấp huyên. Sau đó là tuân tu đám người, cũng không biết vì sao. Hai người cũng chưa xuống ngựa. Kỳ thật Triệu Hàm Chương là tưởng xuống ngựa, còn muốn đi bính một chút nước sông, nhưng thấy Cẩu Hy không có xuống ngựa ý tứ, nàng liền chỉ có thể tiếp tục ngồi trên lưng ngựa. Cẩu Hy cũng thấy được bờ bên kia trên đài cao. Đông Hải Vương hơi hơi nâng một chút cằm, một bên nhìn bờ bên kia, một bên hỏi Triệu Hàm Chương, Triệu tướng quân đoán Đông Hải Vương sẽ như thế nào suy đoán chúng ta lần này gặp mặt? Triệu Hàm Chương nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua bờ bên kia. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Cẩu Hy là vì không có vẻ so bờ bên kia đứng ở trên đài cao Đông Hải Vương lùn, cho nên mới ngồi trên lưng ngựa đi. Triệu Hàm Chương trong lòng vô ngữ, trên mặt lại rất nghiêm túc. Hắn tất nhận định chúng ta hai người kết minh. Chúc mừng Cẩu tướng quân. Cẩu Hy nghiêng đầu xem nàng. Chỉ chúc mừng ta, như thế nào? Triệu tướng quân trong lòng không muốn cùng ta kết minh sao? Triệu Hàm Chương cùng hắn nói, Cẩu tướng quân, trong lòng ta chỉ có Dự Châu cùng Đại Tấn ích lợi. Đông Hải Vương làm việc ngang ngược, mà Cẩu tướng quân có thể vì đại nghĩa tạm thời từ bỏ cùng hắn ân oán, trợ ta dự châu thoát vây. Này tình này nghĩa, Hàm Trương Vĩnh sẽ không quên. Cẩu Hy nghe minh bạch. Nói cách khác, nàng hiện tại cùng hắn kết minh là bởi vì đối dự châu cùng Đại Tấn có chỗ lợi. Nhưng có một ngày, hắn tồn tại trái lại uy hiếp tới rồi dự châu cùng Đại Tấn. Kết minh linh tinh sự cũng liền không tồn tại, hắn kéo kéo khóe miệng. Trong lòng suy nghĩ sự cũng đã bay nhanh hiện lên. Hắn gật đầu tính đồng ý Triệu Hàm Trương nói. Hỏi, lấy hắn hiện tại bố phòng, Triệu tướng quân cảm thấy chúng ta muốn từ nơi nào động thủ? Triệu Hàm Trương hơi hơi nhíu mày, Cẩu Hy thấy được. Liền nói, Triệu tướng quân sẽ không cho rằng đem dự châu quân trưng bày tại đây liền có thể dọa lui Đông Hải Vương đi, hắn cười lạnh nói, hắn là cái kiêu ngạo người, mấy năm nay lại chuyên quyền độc đoán, chịu không nổi một chút ủy khuất, người cảm thấy hắn sẽ chủ động lui binh. Trận này trường, Triệu tướng quân đánh cũng muốn đánh, không nghĩ đánh cũng muốn đánh. Triệu Hàm Trương mặt mày giãn ra, cười nói, Cẩu tướng quân nói không tồi, ngươi tưởng từ chỗ nào ra tay? Cẩu Hy cũng không khách khí, nói thẳng, muốn đánh hắn, cần phải Độ Giang, nhưng chúng ta Độ Giang liền trước yếu đi 3 phần, bọn họ nếu thừa cơ khởi xướng tiến công, với chúng ta bất lợi, cho nên, Cẩu Hy liếc mắt một cái bờ bên kia, thấy Đông Hải Vương đã bị bọn họ khí đi, liền nhảy xuống ngựa. Triệu Hàm Trương liền cũng đi theo xuống ngựa. Hai người đứng ở bờ sông, Cẩu Hy tùy tay mang tới một cây gậy gỗ trên mặt đất hóa. Này một chỗ, Triệu tướng quân hẳn là thực quen mắt đi. Các người trộm Độ Giang trở về địa phương. Triệu Hàm Trương gật đầu, Cẩu Hy kiều kiều khóe miệng nói. Đông Hải Vương quân đội chiến ý không thỉnh, này một mảnh bọn họ cũng chưa tra xét đến. Cho nên Triệu tướng quân có thể từ nơi này lại Độ Giang, trong tay hắn gậy gộc vừa truyền. Trên mặt đất vẽ một cái thật dài tuyến, thuận tay dùng gậy gộc hướng đường sông thượng chỉ. Kia mặt trên còn có một chỗ dễ Độ Giang chỗ, ta người sẽ từ nơi đó Độ Giang. Từ một khác chỗ tiến công Đông Hải Vương doanh trướng, Triệu Hàm Trương không có tỏ vẻ phản đối, mà là hỏi. Chỉ dựa vào chúng ta hai chi quân đội sao? Bọn họ không còn có chiến ý. Cũng có 20 vạn người đi. Cẩu Hy liền kiều kiều khóe miệng nói. Triệu tướng quân yên tâm. Này chiến là ta cùng Đông Hải Vương gian tranh đấu. Ta tự nhiên sẽ không bắt ngươi làm lính hầu. Hắn ánh mắt đảo qua nàng phía sau tuân tu đám người. Triệu Hàm Trương liền cười nói. Tướng quân yên tâm. Ta này đó tướng quân đều là tin được, Cẩu Hy liền khẽ cười nói. Ta tự nhiên là tin tưởng, có thể bị Triệu tướng quân đưa tới nơi này tới, tổng sẽ không có nhị tâm, hắn giống như vô tình hỏi. Không biết Nhữ Âm quận Trương Thái Thú hôm nay vì sao không có tới. Lại nói tiếp, ta cùng hắn cũng coi như quen biết cũ, Triệu Hàm Trương trên mặt biểu tình không có một tia biến hóa. Như cũ cười ngâm ngâm, Trương Thái Thú sinh bệnh, đang ở doanh trướng trung dưỡng bệnh, bất quá Cẩu tướng quân nếu muốn thấy hắn, ta tưởng hắn là thực nguyện ý tới gặp tướng quân, bằng không ta làm hắn buổi tối đi bái kiến Cẩu tướng quân. Cẩu Hy cự tuyệt, cười nói, không cần, thay ta cùng hắn hỏi một câu hảo là được. Triệu Hàm Trương phía sau tuân tu đám người trên mặt mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới, chính là Triệu Câu đều nhịn không được nhắc tới tâm, trên mặt thần sắc mấy độ biến hóa, có thể trước sau như một cũng liền Triệu Minh cùng cấp Huyên. Còn có, Phó Đình Hàm, Triệu Câu nhịn không được nhìn về phía Phó Đình Hàm. Không nghĩ tới hắn cũng có thể có này phân định lực, đánh xong lời nói sắc bén. Xác định tới người đều là có thể tin được về sau. Cẩu Hy lúc này mới nói ra kế hoạch của chính mình. Ta tưởng Triệu tướng quân nhổ trại rời đi, dự châu quân làm ra hồi trần huyện tư thái, mà ta dẫn người đánh nghi binh, đem hắn đại quân hấp dẫn quá giang. Tấu chương xong, hết chương.